Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, cổ võ cao thủ, giống, biến dị lang cũng là phát ra một trận tức giận lớn lên tiếng khóc. Ba thớt biến dị lang rất có chiến thuật tính tách ra, hình thành tam giác giáp công thái độ, đem đạt lỗ vây quanh ở tù trong lồng, hắc. Đạt lỗ mặt không đổi sắc, tại ba thớt biến dị lang trên thân nhanh chóng nhìn lướt qua. Trong ánh mắt tràn đầy khát máu giống như sát ý, cắn chặt hàm răng thì giống như là muốn đem trước mặt biến dị lang ăn sống nuốt tươi. Ông, nặng ngàn cân đại đao đột nhiên huy động, chỉ thấy hắn sắc mặt hung ác, thân thể như đạn pháo đánh tới hướng trong đó một thớt biến dị lang. Ông. Lưỡi đào tranh kêu, không giống nhau biến dị lang làm ra phản ứng. Đạt lỗ đại đao đã đem to lớn thân thể chặn ngang chém thành hai nửa. Tê, nóng hổi lang huyết suối phun giống như tung tóe vẩy vào đá lạnh lạnh lùng trên mặt đất. Dường như một bộ duy mỹ lại máu tanh đồ họa. Giống, mặt khác hai thớt biến dị lang gặp một màn này. Gào rú thanh âm biến đến uể oải suy sụp. Đều là biểu hiện ra hoảng sợ thái độ, thân thể không tự chủ co rụt về đằng sau. Hừ, thế mà, đạt lỗ trong cổ họng phát ra một tiếng khinh miệt hừ lạnh thanh âm. Sát ý tăng vọt, vừa mới chém giết một thớt biến dị lang, đảo mắt lại phóng tới một cái khác thớt. Ông, đao quang vừa hiện, một cái khác thớt biến dị lang đồng dạng không kịp phản ứng. Đã là tại chỗ mất mạng. Giống, thứ ba thớt biến dị lang gặp một màn này, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét một tiếng, thân thể hơi hơi chìm xuống, diện mạo dữ tợn, cùng đạt lỗ hình thành rằng co thái độ, xem ra muốn làm quyết tử đấu tranh. Thế mà, đạt lỗ trên mặt bay qua một vệt vẻ khinh miệt, căn bản không cho cơ hội, xoay người xông đi lên. Lại là thật đơn giản một đao chém thẳng ra ngoài. Ông, đao quang lóe lên, kết quả hoàn toàn tương tự. Lại một thớt biến dị lang bị sinh sinh chém thành hai khúc. Hoa Nga, không hổ là kỳ trước trắng hổ bảng bài đứng đầu bảng tên A. Nhẹ nhàng như vậy liền có thể giết chết nắm giữ phòng thủ cao ngự biến dị lang. Xem ra lần này bài đứng đầu bảng tên lại là đạt lỗ đi. Ha ha ha, quý tộc trên khán đài quý tộc khán giả hết sức vui mừng. Nhìn đến đạt lỗ bá đạo tuyệt luân tùy ý đồ sát biến dị lang. Phảng phất là chính mình tự mình động thủ đồng dạng thoải mái. Mỗi người sắc mặt đều rất kích động. Chuẩn bị chiến khu Tô Phi nhìn ở trong mắt. Cũng là thầm giật mình. Sư huynh, hắn thật là dùng thân thể lực lượng làm được. Không. Kính trai kiến thức rộng rãi, lắc đầu, đạt lỗ tuy nhiên không phải tu luyện giả, nếu như không nhìn lầm, hắn hẳn là một cái đẳng cấp cực cao cổ võ cao thủ. Cổ võ cao thủ, đó là cái gì nghề nghiệp? Tô Phi lại một lần nghe được một cái mới lạ nghề nghiệp. Đối với cái này tràn ngập tò mò, kính trai nói, tại viễn cổ thời kỳ. Mọi người còn không biết tu luyện như thế nào thời điểm. Cổ võ là nhân loại bảo vệ mình thủ đoạn tốt nhất. Mỗi một cái cổ võ giả đều rất thiên về tại tôi thể. Tôi thể đạt tới độ cao nhất định. Cơ thể lực lượng thậm chí có thể đạt tới 100.000 cân nhiều. 100.000 cân cơ thể lực lượng. Tô Phi cảm thấy thật không thể tin. Đúng thế, kính trai nói. Theo nói nhân loại tôi thể cực hạn là 1.000.000 cân cự lực. Bất quá vậy cũng là viễn cổ truyền thuyết. Thì cùng phong hào kiếm thần một dạng. Căn bản không có chân thực trải qua sử ghi chép. Như vậy đạt lỗ cơ thể lực lượng đến cùng có bao nhiêu? Tô Phi đối với cái này rất ngạc nhiên. Nhưng lại hoàn toàn nhìn không thấu. Kính trai rất mật thiết chú ý sân thi đấu lồng giam bên trong đạt lỗ. Gặp trong tay hắn huy động nặng ngàn cân đại đao dường như người bình thường cầm trong tay một cái phổ thông thiết kiếm. Không nhìn lầm, Đạt lỗ cơ thể lực lượng nói ít có 50.000 cân nhiều. 50.000 cân a. Tô Phi nắm chặt lại quyền, mặc cảm, cũng không biết, đạt lỗ bắp thịt như vậy lực lượng nếu như đổi thành tu luyện giả chiến lực giá trị. Có thể đạt tới bao nhiêu điểm số? Đương nhiên, vật như vậy, trước mắt không cách nào chứng thực. 1 năm phút thời gian, thoáng qua tức thì, sân thi đấu bên ngoài trên khán đài quý tộc khán giả. Cũng đầy đủ điên cuồng gieo hò chỉnh một chút 15 phút đồng hồ. Hiển nhiên, bọn họ đã thật lâu không thấy được điên cuồng như vậy đồ sát. 96 thớt, cuối cùng, đạt lỗ tại ngắn ngủi 1 năm phút thời gian bên trong. Trọn vẹn chém giết kinh khủng 96 thớt biến dị lang. Loảng xoàng, sân thi đấu lồng giam cửa sắt lại lần nữa mở ra. Đạt lỗ một mặt tự tin, nặng ngàn cân đại đao nhẹ nhõm khiêng trên vai. Nghênh ngang đi ra, đạt lỗ, đạt lỗ, đạt lỗ, đạt lỗ. Cho dù đạt lỗ đã theo sân thi đấu lồng giam bên trong đi ra đến. Quý tộc trên khán đài quý tộc khán giả, hò hét thanh âm cũng vẫn bên tai không dứt. Xem ra, đạt lỗ người ở chỗ này khí thật vô cùng cao. Cái kế tiếp cũng là Tô Phi, mắt thấy là phải ra sân. Đột nhiên, nhiều ngày không thấy Mộc Chân đột nhiên đối diện đi tới. Tô Phi, tới đây một chút, ta nói cho ngươi chút chuyện. Mộc Chân hướng Tô Phi ngoắc. Tô Phi đứng dậy, cùng Mộc Chân đi đến chuẩn bị chiến đấu khu bất ngờ cái góc tối không người. Có việc gì thế? Mộc Chân vẻ mặt nghiêm túc, cảnh giác bốn mắt nhìn chung quanh liếc một chút, thanh âm ép tới rất thấp. Trên khán đài có người Lý gia, bọn họ đã biết ngươi là Huyền Thiên chiến đội tay chủ công. Đúng, quyển kia Long Ngâm công ngươi học xong không? Còn chưa bắt đầu học. Tô Phi cũng biết Lý gia tại Cầm Kiếm Sơn thế lực không thể coi thường. Nếu để cho người Lý gia biết là Tô Phi giết chết Lý Tiêu Vân thân sinh nhi tử, Lý gia tất nhiên sẽ đối Tô Phi triển khai điên cuồng trả thù. Tựa như kính trai nói tới, hiện tại bọn hắn còn không có thực lực cùng Lý gia đối nghịch. Nếu như học được Long Ngâm công, chẳng khác nào là không đánh đã khai, không có học liền tốt. Người Lý gia tới quan chiến, chính là vì quan sát thực lực của ngươi. Cho nên tại trong quá trình trận đấu, ngươi tuyệt đối không nên toàn lực hành động, phải hiểu được ẩn giấu thực lực, nhất là không muốn thi triển kiếm khách bên ngoài bất kỳ cái gì công pháp. Rõ chưa? Minh bạch. Tô Phi hướng Mộc Chân cảm kích ôm quyền thi lễ. Cùng một thời gian, sân thi đấu chủ quản hô to một tiếng. Số 11 xin hãy chuẩn bị. Tô Phi quay người đi đến sân thi đấu lồng giam cửa. Đem trong ngực ghi điểm bài đưa cho thủ vệ. Đinh, đi vào lồng giam, lập tức khởi động hệ thống. Thi triển gọi khí quyết, triệu hồi ra cấp 1 thánh linh kiếm. Từ khi hắn học hội thập bộ nhất sát thức thứ nhất Hoành Tảo Thiên Quân. Cấp 1 thánh linh kiếm mặt ngoài vẫn luôn hiện ra một vệt cho thấy vệt trắng. Cái kia vệt trắng bên trong lộ ra một cỗ mịt mờ ám kình. Làm thanh này cấp 1 thánh linh kiếm nắm ở trong tay càng có phân lượng. Thậm chí có hút ở trong tay chính mình cảm giác. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Dường như nhân kiếm hợp nhất. Trong thân thể có liên tục không ngừng lực lượng rót vào thân kiếm. Tô Phi, nghe nói ngươi là Huyền Thiên chiến đội tay chủ công. Ngươi dự định một lần đánh mấy cái? Sân thi đấu chủ quản biết Tô Phi là Mộc gia nội viện đệ tử, mà lại là Huyền Thiên chiến đội tay chủ công, tại Mộc gia thế hệ trẻ tuổi bên trong có lấy không tầm thường địa vị. Không chỉ có như thế, Tô Phi cũng là từ trước Bạch Hổ trong bảng, một cái duy nhất lấy trong đại gia tộc viện đệ tử bối cảnh dự thi tuyển thủ. Dám ở đây, sân thi đấu chủ quản cũng cho hắn đầy đủ tôn trọng. Tô Phi nguyên bản có nắm chắc một lần đánh 10 con thậm chí nhiều hơn. Nhưng khi biết có người Lý gia trên khán đài quan chiến, tất nhiên muốn biết thu liễm. Chần chờ một lát, nói, thì 4 con đi. bốn con với hắn mà nói không khó lắm, mà lại nhất định thắng qua Đạt Lỗ. Bất kể như thế nào, mục tiêu của hắn là Thần Long Bảng, thân là Huyền Thiên Chiến đội một viên. Nếu là Liền Bạch Hổ đứng đầu bảng danh đô lấy không được. Chỉ sợ người Lý gia cũng sẽ hoài nghi Tô Phi cố ý ẩn giấu thực lực. Ngược lại sẽ gây nên Lý gia càng nhiều phỏng đoán cùng chú ý. Biến khéo thành vụng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.